Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, 175, chương 175, thần linh là vạn lão tín ngưỡng, là hắn kéo dài hơi tàn đến nay cũng không muốn lao tới tử vong chấp niệm mà ni nghe thấy phạn giá. Là như lúc này độc đánh giá, hắn như thế nào không thẹn quá thành giận, lập tức liền phản bác nói, ngươi nói bậy. Thần linh không phải giới nấm, là trời cho, là thế giới phúc lợi. Ngươi bình sinh trợ giúp quá vài người, lại cứu trợ quá vài người. Ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta là giới nấm? Ổ bệnh, ngoan tật, ngươi biết thần nữ cứu bao nhiêu người sao? Ánh sáng châu vùng nàng liền cứu mấy vạn người, càng miễn bàn địa phương khác. Nàng là có đại công đức, ngươi căn bản là không xứng cùng nàng đánh đồng. Ngươi tìm thế hệ trước người đi hỏi thăm, nói đến Trạch Châu Thánh Nữ, có ai không biết, có ai không hiểu, chỉ là cung phụng nàng miếu thờ liền có mấy chục tòa. Nàng tin chúng trải rộng cả nước các nơi, ta không chuẩn ngươi khinh nhờn nàng, ngươi cái này đáng chết dị đoan, bởi vì thân thể nguyên nhân, vạn lão rất ít tức giận, lúc này lại hận không thể đứng lên truy đánh phạn già la. Hắn hung hăng mắng một hồi. Sau đó dùng sức giậm quải trượng ho khan, phảng phất liền nội tạng đều mau khụ ra tới. Vừa rồi còn thân mật kéo hắn nữ tử lúc này lại liền chạm vào cũng không dám chạm vào hắn. Trên mặt trắng bệch một mảnh, hắn trong miệng phun ra khí bí mật mang theo một cổ cực kỳ khó nghe tanh tưởi. Như là thi thể ở sao sao, lại như là phân thủy ở lên men, thực mau liền tràn ngập toàn bộ phòng họp. Trương Dương sắc mặt rất khó xem, từ túi quần lấy ra một bao giấy ăn, ném cho kia tuổi trẻ nữ tử, quát lớn nói, còn không nhanh lên cấp vạn lão sát miệng. Nếu có thể, hắn thật muốn đem lão già này xuống miệng cấp lấp kín. Nữ tử nhặt lên khăn giấy, cả người run đến mau tán giá, rồi lại không thể không cấp vạn lão sát miệng, thấy hắn ngã trái ngã phải hắc răng vàng răng. Thấy hắn tích đầy màu xanh lá bựa lưỡi đầu lưỡi, nữ tử thiếu chút nữa nhịn không được đem cách đêm cơm đều nhổ ra. Nàng thế mới biết chính mình leo lên như thế nào một cái đáng sợ quái vật. Phạn già la không đợi vạn lão xuyễn đều khí liền ngay sau đó mở miệng. Trạch Châu Thánh Nữ sự tạm thời không đề cập tới, ta chỉ hỏi ngươi, mấy năm nay ngươi là dựa vào cái gì sống lại? Ta nhìn không thấu ngươi rốt cuộc sử dụng cái gì đường ngang ngõ tắt. Nhưng là không cần đoán ta cũng có thể biết, thế gian tục mệnh phương pháp trừ bỏ thiên tài địa bảo. Đại đề chỉ có một, đó chính là lấy mạng đổi mạng, ngươi thay đổi bao nhiêu người mệnh, chính ngươi tính quá sao. Vạn lão cả người run lên, sau đó liền khàn cả giọng mà hô, ngươi nói bậy, cái gì lấy mạng đổi mạng, ta trước nay không nghe nói qua. Ta chẳng qua là ăn, hắn nói còn chưa dứt lời. Trương Dương liền dùng lực ngăn chặn bờ vai của hắn, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Vạn gia gia, ngài lão trước xuyễn khẩu khí, ngàn vạn đừng kích động. Vạn lão bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, run rẩy mà chỉ vào phạn già la, tức giận bừng bừng mà trách mắng. Ngươi, ngươi bộ ta lời nói. Phạn già la rũ xuống mí mắt, tâm bình khí hòa mà nói. Bộ ngươi nói, kia còn không đến mức, trên người của ngươi tội nghiệt đã sâu nặng đến mấy đời đều không thể rửa sạch trình độ. Kia tục mệnh phương pháp đối với ngươi hoàn toàn mất đi hiệu lực đi. Nó bắt đầu phản phệ, ngươi gần nhất hẳn là cũng đã nhận ra, dĩ vãng thực mau là có thể làm ngươi khôi phục sức sống đồ vật. Hiện tại lại ở cắn nuốt ngươi sinh mệnh lực, ngươi sống không quá tháng này, vạn lão đã tưởng phản bác hắn. Rồi lại bởi vì kịch liệt ho khan mà nói không nên lời nói. Thật vất vả hòa hoãn, mới vừa há mồm rồi lại phun ra một ngụm tanh hôi mủ huyết. Cho thấy sinh mệnh đã đi đến cuối, hắn chật vật lại hơi thở thoi thóp bộ dáng từ mặt bên chứng minh rồi phạn già la tiên đoán. Tuổi trẻ nữ tử dùng khăn giấy tiếp được này khẩu mủ huyết. Sau đó liền bị huân một chút, quả thực tưởng hai mắt vừa lật ngất xỉu đi. Phạn già la lại ở đánh sập vạn lão lúc sau chậm rãi đem ánh mắt rời về phía nàng. Ngắt lời nói, ngươi dung mạo cũng bảo trì không được bao lâu. đồng dạng là trộm tới đồ vật, sớm muộn gì là phải trả lại, ngươi, ngươi nói cái gì nha, ta nghe không hiểu, nữ tử ý đồ giả ngu, trái tim lại một trận co chặt, ngươi cho rằng không cần động bất luận cái gì giải phẫu. Cao thẳng mũi, đại mặt sáng ngời hai mắt, no đủ môi anh đào, tiêm kiều cầm là có thể trống rỗng trường ra tới sao? Ta nói rồi, thế giới năng lượng là thủ hằng. Ngươi tưởng biến Mỹ có thể tước cốt, bỏ thêm vào, tiêm vào, nhưng ngươi không có khả năng không thể hiểu được liền có được nguyên bản không thuộc về ngươi đồ. Vật, ngươi có hay không nghĩ tới thứ này thực chất là cái gì? Có thể hay không lại là một khối bao vây ở hoàn hảo túi da chung hủ thi? Ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi, thế giới này là công bằng, ngươi muốn được đến cái gì? Phải trả giá cái gì? Đương ngươi có được mỹ lệ khi, có lẽ ngươi đã trả giá sang quý đại giới. Chỉ là chính ngươi không biết mà thôi, nữ nhân giống ném xuống bom giống nhau ném xuống kia đoàn. Tanh hôi đỏ lên khăn giấy, lắc đầu nỉ non, sẽ không, ta trời sinh liền trường như vậy, mới không phải không thể hiểu được đã xảy ra thay đổi. Ta có thể cho ngươi xem ta khi còn nhỏ ảnh chụp. Ta mới không tin ngươi chuyện ma quỷ. Nữ tử luống cuống tay chân mà phiên di động, tiếng nói lại ở phát run, Phạn Gia La nhàn nhạt nói, ngươi minh bạch ta đang nói cái gì, ngươi mặt đã bị hủ khí hoàn toàn che giấu, hắn là lạn ở bên trong, mà ngươi thực mau sẽ lạn bên ngoài bộ, không có khả năng. Ta chỉ là ở làm bình thường hộ gia mà thôi, mọi người đều ở làm, dựa vào cái gì ta một người xảy ra chuyện, ngươi nhất định là đang lừa ta. Nữ tử liên tục lắc đầu phủ nhận, nước mắt lại bị ném bay đi ra ngoài. Nàng đã sợ tới mức liền hồn đều mau ném đi đối một cái mỹ lệ nữ nhân tới nói. Dung mạo tuyệt đối là các nàng đệ nhị sinh mệnh, đánh tan nữ tử, Phạn Gia La lại nhìn về phía Trương Dương, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Trương Dương đã không kiên nhẫn, cười dữ tợn nói, lão tử sẽ không nghe ngươi nói này đó vô nghĩa. Chạy nhanh đem ngọc bội giao ra đây, nếu không lão tử băng rồi hắn. Hắn đem Hứa Nghệ Dương từ đặc công đội viên trong tay xả lại đây. Dùng thương so đầu, Phạn Gia La lại vào lúc này đem một cái cá trâu ném qua đi. Trương Dương ánh mắt bạo lượng, lập tức duỗi tay bắt lấy. Phạn Gia La lúc này mới từ từ mở miệng, ngươi muốn biết hạt trâu này có thể thôi phát loại nào năng lực sao? Loại nào? Lần này, Trương Dương liền tính không muốn nghe Phạn Gia La nói chuyện cũng đến ngoan ngoãn vãnh tai. Hắn tổng không thể tùy tùy tiện tiện nuốt hạt châu này. Phải biết rằng hạt châu cũng phân mạnh yếu cùng công hiệu. Mà chúng nó khác nhau, trước mắt chỉ có Phạn Gia La có thể phân biệt đến ra. Ta cảm thấy ngươi cùng nó quả thực là tuyệt phối, cho nên đem nó trước cho ngươi, bởi vì hệ gia cùng nguyên. Ngươi thực mau là có thể đem nó dung hợp, tiến tới sử dụng nó lực lượng, ngươi con mẹ nó ít nói nhảm. Hạt châu này rốt cuộc có ích lợi gì? Trương Dương nóng nảy, nó dục sinh, dâm dục, nhìn trộm mần đi, nghĩ đến kia cụ từ dưới thủy ống dẫn đào ra xà hình thi thể. Trương Dương căng chặt mặt nháy mắt dạn nứt, tức muốn hộc máu mà giống giận, ngươi mẹ nó chơi ta. Tin hay không lão tử hiện tại liền băng rồi hắn. Hắn đem Hứa Nghệ Dương huyệt thái dương chọc ra một đoàn ứ thanh. Có thể thấy được đã giận đến mức tận cùng. Phạn Gia La lại không nhanh không chậm mà nói. Chẳng lẽ nó cùng ngươi không xứng sao? Ngươi tồn tại còn không phải là vì nhìn trộm sao? Nhìn trộm ngươi không nên mơ ước người. Hận không thể hóa thành nàng bóng dáng thời thời khắc khắc đi theo. Mỗi phân mỗi giây không rời. Tuy bị nàng đạp lên lòng bàn chân tùy ý dẫm đạp. Bóc lột lợi dụng, lại vui vẻ chịu đựng, ngươi muốn biết nàng điểm điểm tích tích, ngươi muốn vì nàng phân ưu giải lao, nàng chiều nơi đó tùy tiện một lóng tay, ngươi liền sẽ giống cẩu giống nhau phệ kêu vì nàng đấu tranh anh dũng. Ngươi tồn tại còn không phải là vì điểm này hèn mọn niệm tưởng sao? Ngươi nói vậy, ngươi mẹ nó im miệng, Trương Dương tức giận đến mặt đều thanh, bộ dáng giống như bị người lột ra. Đã chật vật lại thống khổ, mà kia cái cá trâu lại hảo xảo bất xảo mà dung nhập hắn lòng bàn tay. Hóa thành một đoàn quầng trăng mờ biến mất không thấy. Nó thế nhưng thật sự nhanh chóng cùng hắn dung hợp, càng thêm bằng chứng Phạn Già La ngắt lời. Vài tên đặc công đội viên xem hắn ánh mắt đều không đúng rồi. Mà Trương Dương lại chỉ là ngơ ngác mà nhìn chính mình lòng bàn tay. Phảng phất đã chịu trọng đại đả kích, Phạn Già La nhìn về phía Hứa Nghệ Dương, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Ta đối với ngươi thật sự thực thất vọng, nếu ngươi luôn là như vậy nhỏ yếu, vẫn luôn liên lụy ta, ta sẽ đưa ngươi rời đi, ngươi không xứng đãi ở ta bên người. Ta yêu cầu chính là cường đại đồng bọn, kề vai chiến đấu đồng đội, mà không phải một cái trói buộc tự đánh tan Trương Dương sau. Hắn lại chỉ dựa vào một câu làm Hứa Nghệ Dương buông che miệng tay. Tiêm Thanh khóc kêu, ca ca không cần, ta sẽ biến cường, ta sẽ, ca ca không cần ném xuống ta. Bởi vì quá mức sợ hãi, trong thân thể hắn âm khí thế nhưng ào ạt đổ xuống. Biến thành màu đen nước mắt, thấy hắn quỷ dị bộ dáng, tất cả mọi người hoảng sợ. Mà Phạn Già La tác nhân cơ hội này đem một quả ngọc bội bắn ra đi ra ngoài. Bay nhanh dung nhập Hứa Nghệ Dương ấn đường. Ngươi đang làm gì? Trương Dương bỗng nhiên hoàn hồn. Không chút nghĩ ngợi liền khấu hạ vạn cơ, chuẩn bị đem Hứa Nghệ Dương đầu đục lỗ. Hắn tuyệt không cho phép bất luận cái gì cá trâu bên lạc. Oanh đến một tiếng vang lớn, viên đạn nổ tung hoa, mà Hứa Nghệ Dương lại còn bình yên vô sự. Chỉ là bên trái đầu mới vừa trường ra tiêm giác chặt đứt một đoạn. Bởi vì quá mức nhỏ yếu, bị đại ca ca vứt bỏ khi, biến cường dục niệm cướp đi Hứa Nghệ Dương toàn bộ tâm thần. Thế cho nên hắn thế nhưng bay nhanh dung hợp kia cái lấy tự với ác ma ngọc bội. Biến thành lại một cái ác ma, hắn xuống phía dưới uốn lượn sinh trưởng tiêm giác để nổ súng. Quản, hóa giải chí mạng một kích. Sắc bén móng tay hung hăng ở Trương Dương cánh tay thượng vẽ ra bốn điều thâm có thể thấy được cốt. Miệng máu, xong rồi một bên tiếng rít một bên xé rách chung quanh địch nhân. Biến cường, biến cường, biến cường, ta muốn trở nên càng cường. Do đó hảo hảo bảo hộ đại ca ca. Ta không phải liên lụy, chính tương phản, chỉ cần là đại ca ca địch nhân, ta liền nhất định phải giết chết. Này một chấp niệm ở Hứa Nghệ Dương trong đầu lặp lại quanh quần. Thế nhưng khiến cho hắn trở nên đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngăn chặn Đặc An Bộ Tinh Anh. Đường hắn móng tay sắp cắt qua người nào đó yết hầu khi. Phạn Già La lạnh giọng quát lớn, Dương Dương, mau trở lại, trong mắt huyết hồng, sinh lần đầu tiêm giác tiểu ác ma thế nhưng không có một giây đồng hồ do dự. Lập tức buông mau bắt được tới tay con mồi, bám vào vách tường bay vọt đến Phạn Già La bên người. Bị hắn mở ra cánh tay chặt chẽ ôm lấy, không có việc gì, xi xi hư, không có việc gì, ca ca ở chỗ này, ca ca vừa rồi là lừa gạt ngươi, về sau sẽ không như vậy nữa, hắn đem lòng bàn tay phúc với tiểu ác ma mặt. Đem kia cái ngọc bội lấy ra, xong rồi đem chính mình cái trán để qua đi. Làm hoảng loạn tiểu nam hài trực tiếp từ hắn ý thức chỗ sâu trong đọc lấy hắn chân chính tư tưởng. Run bần bật Hứa Nghệ Dương lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Đầu hai sườn tiêm giác tự nhiên mà vậy bóc ra, bị hắc ám tràn ngập tròng mắt cũng khôi phục thanh triệt. Đại ca ca không cần thiên ngôn vạn ngữ, mọi cách giải thích, hắn đã đọc đã hiểu hắn ý tưởng. Minh bạch vừa rồi những lời này đó chỉ là hắn kế sách tạm thời. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vứt bỏ hắn, ngược lại vội vàng mà muốn đem hắn bình yên vô sự mà đoạt lại. Ca ca thực xin lỗi, bị Phạn Già La ôn nhu rồi lại cường đại từ trường bao vây khi. Hứa Nghệ Dương khóc, nước mắt lại trở nên thanh thiển sáng ngời. Đại ca ca thế nhưng căn bản là không hy vọng hắn biến thành một cái tay nhiễm máu tươi chiến sĩ. Cho nên mới sẽ vội vàng mà đem hắn triệu hoán trở về. Đại ca ca yêu cầu gần chỉ là hắn bình an lớn lên. Đại ca ca trong lòng ngực mới là trên thế giới an toàn nhất địa phương. Nghĩ như vậy, Hứa Nghệ Dương thế nhưng xoa đôi mắt lâm vào mệt mỏi. Dùng từ trường chặt chẽ đem tiểu hài tử bao lấy, ngăn chặn hắn đầu trước một bước bị viên đạn xỏ xuyên qua nguy hiểm. Phạn Già La mới chân chính thả lỏng lại, ngồi ở hắn tả hữu hai sườn Mạnh Trọng cùng Tống Duệ cũng đã bị hắn hộ ở cánh chim dưới. Hợp với đánh tan Vạn Lão, Nữ Tử, Trương Dương tâm phòng, làm cho bọn họ lâm vào hoảng hốt cùng hỗn loạn. Hắn chờ đợi chẳng qua là như thế này một cái cơ hội mà thôi. Trương Dương che lại đã là báo hỏng thả huyết nhục mơ hồ tay phải. Cười dữ tợn nói, xuất sắc, Vạn Lão sư quả nhiên hảo tính kế. Đem con tin đoạt lấy đi lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể mang theo bọn họ ba cái trói buộc bình yên vô sự mà rời đi Viện Nghiên? Cứu, ngươi hảo hảo xem đó là cái gì? Hắn nằm liệt ngồi ở ghế trên, nghiến răng nghiến lợi mà chỉ vào treo ở trên tường lét bình. Phạn Già La nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy một đám video theo dõi sắp hàng này thượng, phân biệt là cổng lớn, thang lầu gian, cửa thang máy, hành lang, lối đi nhỏ chờ chỗ phát sóng trực tiếp hình ảnh, một liệt liệt súng vác vai, đạn lên nòng đặc công đội viên sớm đã dựng phòng ngừa bạo lực thuẫn ở này đó địa phương chờ đợi. Chỉ cần Phạn Già La bọn họ dám đi ra ngoài, lập tức liền sẽ bị viên đạn bắn thành cái sang. Tại đây thật mạnh vây quanh dưới, chớ nói ba cái đại nam nhân thêm một cái tiểu hài tử. Liền tính là chỉ mang cánh chim chóc, chỉ sợ cũng phi không ra đi. Đây là ta chung cực kế hoạch, đem ngươi thi thể lưu lại. Ha ha ha, Trương Dương che lại đau nhức cánh tay thô xuyễn cười to. Cuối cùng ra vẻ thương hại mà khuyên giải. Nếu ngươi nghe lời, thì thật ta có thể đem Tiêu Ngôn Linh phòng cho ngươi mượn trụ. Ngươi chỉ cần phụ trách giúp ta lấy cá trâu thì tốt rồi. Nếu ngươi việc làm được nhanh nhẹn, ta mỗi tháng còn có thể làm ngươi gặp một lần cái này tiểu tệ tử. Rốt cuộc hắn cũng là tuyệt hảo thí nghiệm phẩm ni, Phạn Già La quanh thân độ ấm đã giáng đến. Băng điểm, ánh mắt chạm đến trong lòng ngực hài tử cùng ngồi ở bên cạnh Tống tiến sĩ. Rồi lại mạ lên một tầng sắc màu ấm, ta có thể đem đồ vật giao cho ngươi, cũng có thể lưu lại, nhưng là ngươi cần thiết thả bọn họ ba cái rời đi, hắn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Phạn lão sư, ngài không cần phải xen vào ta, bọn họ còn không dám giết ta, Mạnh Trọng đề cao âm lượng hô. Tống Duệ lại chỉ là lẳng lặng nhìn thanh niên sườn mặt, chưa từng phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hắn tin tưởng thanh niên an bài. Phạn lão sư, sớm như vậy không hảo sao? À, vì cái gì một hai phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Có một câu cách ngôn không biết ngươi nghe nói qua không có. Công phu lại cao cũng sợ giao phay. Chúng ta những người này có lẽ không có ngươi công phu cao. Nhưng là chúng ta đạn pháo khẳng định quản đủ. Tới, đem đồ vật giao cho ta. Trương Dương càn rỡ mà cười, rồi lại thực mau xả đến miệng vết thương, buồn, hừ một tiếng, tuy rằng hắn đã dung hợp một quả cá trâu, nhưng hắn thật sự thực không cao hứng, phi thường không cao hứng. Phạn Già La đem đè ở lòng bàn tay số cái ngọc bội dung thành một cái. Chậm rãi chiều Trương Dương đưa qua đi, kia viên đầu bầy biện ở hắn trong tầm tay. Lỗ trống hai cái hắc hốc mắt tựa hồ có màu đỏ ám mang ở lập lòe. Nó đã im ắng mà xem xong rồi một hồi tuồng. Trương Dương vươn tay đi tiếp kia cái ngọc bội. Phạn Già La tay tính cả ngọc bội lại trước một bước bị Tống Duệ tay trái bao bọc lấy. Cùng lúc đó, hắn tay phải lặng lẽ nắm chặt kia viên đầu. Phạn Già La, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đây là một quả có thể thực hiện sở hữu nguyện vọng ngọc bội. Là chỉ dùng ngôn linh chi lực là có thể chinh phục toàn thế giới trí bảo. Nó có thể cho người vĩnh bảo thanh xuân mỹ lệ. Tống Duệ cố ý tạm dừng một giây. Mà tên kia tuổi trẻ nữ tử đã khắc chế không được mà nhìn chằm chằm khẩn ngọc bội. Đầu quả tim mới thôi run rẩy. Tống Duệ ánh mắt hơi lóe. Tiếp tục nói, nó còn có thể làm người trường sinh bất tử. Thậm chí bao trùm chúng sinh tạo thành thần vị, Vạn Lão vẩn đục trong hai mắt bỗng nhiên vụt ra. Một cổ lửa cháy, chỉ cần nuốt phục nó, người liền có thể có được cường đại vô cùng thực lực. Không có người sẽ là đối thủ của ngươi, toàn bộ thế giới đều đem vì ngươi chuyển động, tiền tài, quyền lực, địa vị, Mỹ nhân, ngươi muốn hết thảy đều sẽ có người chủ động phủng đến ngươi trước mặt. Ngươi mong mỏi hết thảy cũng đều sẽ ở không lâu tương lai trở thành hiện thực. Ngươi sẽ chúa tể thế giới này. Ngươi nếu muốn rõ ràng, ngàn vạn đừng hối hận. Đứng thẳng ở Trương Dương phía sau đặc công các đội viên trên mặt không chút biểu tình. Nỗi lòng lại bắt đầu kịch liệt dao động. Này đoạn lời nói sở miêu tả cảnh tượng làm cho bọn họ máu đều ở sôi trào. Tống Duệ dùng sức cầm thanh niên tay, trong mắt toát ra cuồn cuộn không ngừng mạch nước ngầm ni. Trương Dương tức giận đến tưởng lấy thương băng rồi Tống Duệ này căn gậy thọc cướp, Phạn Gia La lại tránh thoát đối phương tay. Lắc đầu nói, ta hiện tại duy nhất muốn chính là các ngươi bình an rời đi. Thứ này cho liền cho, không đáng tiếc, hắn đầu ngón tay một loan liền đem kia cái ngọc bội bắn đi ra ngoài. Rồi lại đạn đến không xa. Chỉ ở trên mặt bàn lộc cộc lăn vài vòng. Bị này chói mắt màu xám quang đoàn một kích, Vạn lão, tuổi trẻ nữ tử, bao gồm dựa tường đứng thẳng một loạt đặc công đội viên cũng đã đồng thời nhào tới. Có thể thực hiện sở hữu nguyện vọng chí bảo, ai không nghĩ muốn.